Chương 997, chiến công. Quanh trên đảo lơ lửng, vô số đạo ánh mắt khó có thể tin nhìn qua ở vào hậu phương thân ảnh tuổi trẻ kia, cho dù là những nguyên anh cảnh cường giả kia, đều là khuôn mặt rung động, có thể thấy được Si Tinh lời này đến tột cùng là tại trong lòng của bọn hắn nhấc lên bao lớn gọn sóng. Người toàn bộ Thiên Nguyên vực cũng biết, Thương Nguyên đại tôn đời này cũng chỉ thu qua hai cái đệ tử, Chuyên Trúc cùng Si Tinh. Mà hai vị này, bây giờ đã là danh chấn Hỗn Nguyên Thiên cường giả đỉnh cao, nhưng bây giờ, Si Tinh đột nhiên nói, đại tôn còn có vị thứ ba đệ tử thân truyền, cũng chính là vị này bất quá thần phủ cảnh đỉnh phong Chu Nguyên, vô số người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, có loại không thực tế cảm giác. Mà tại giữa thiên địa yên tĩnh kia, Chu Nguyên cũng không có nhiều lời, chỉ là bàn tay nắm một cái, Thiên Nguyên bút thoáng hiện mà ra, trên thân bút pha tạp, cổ lão thần bí nguyên văn lấp lóe dị quang, ở sau lưng hàn ở, lực lượng thần hồn phát ra, trong lúc mơ hồ có hỗn độn thần ma hư ảnh hiện hiện, mang đến rôn ở dê như viễn cổ uy áp. Thiên Nguyên bút hỗn độn thần ma quan tưởng pháp Thiên Nguyên vực cùng thần ma hư ảnh vừa ra, không ngoài dự liệu lại lần nữa dẫn phát rung động, những nguyên anh cảnh cường giả kia cũng là hít sâu một hơi, toàn thân run rẩy, bởi vì hai đạo đồ vật này là không làm được giả. Si Tinh thanh âm nhàn nhạt, vào lúc này lại lần nữa vang lên, Chu Nguyên đến từ thiên vực khác, bị sư phụ nhi nở Chu Nở Dê, lúc này mới mệnh hắn đi vào Thiên Nguyên vực. Vô số đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Chu Nguyên thân ảnh. Lần này trong những ánh mắt kia hâm mộ ghen ghét chi sắc cơ hồ là yếu giật xuất lai. Bất quá, những cường giả nguyên anh cảnh kia, thì là ánh mắt lấp lóe, bởi vì bọn hắn nghe được Si Tinh trong ngôn ngữ thâm ý, đó chính là Thương Nguyên đại tôn vẫn như cũ bình yên tại thế, tin tức dù sao Chu Nguyên tuổi tác không lớn, nếu như hắn bị Thương Nguyên đại tôn thu làm đệ tử thân truyền, vậy hẳn là cũng chính là những năm gần đây thời gian mà thôi. Bọn hắn lặng lẽ thở dài một hơi, chỉ cần biết được Thương Nguyên đại tôn vô sự về sau. Bọn hắn đã cảm thấy tự thân cái eo có thể thẳng tắp đứng lên, không cờ ơn ở tiếp tu cờ thời khắc kiêng kỵ lấy vạn tổ vực. Những này cường giả nguyên anh cảnh cũng là nhìn một chút Chu Nguyên, cho dù là lấy tâm tính của bọn hắn, đều là không nhịn được có chút ao ước ý, tiểu tử này, quả nhiên là thiên đại khí vận, lại có thể bị đại tôn nhìn chúng, nếu như hắn thật sự là đại tôn đệ tử thân truyền, như vậy trong ngắn ngủi không đến 2 năm này chỗ xông ra những chiến tích kinh người này, cũng liền không có gì lạ. Hắn lại là đại tôn vị thứ ba đệ tử thân truyền cái kia Lý Thanh Nhạc, lúc này sắc mặt thanh bạch giao thế, lúc trước hắn còn tại nói Chu Nguyên đột phá đến thiên dương cảnh, liền sẽ mất đi tổng các chủ thân phận, nhưng hôm nay đến xem, người ta chỗ nào quan tâm cái thân phận này, dựa theo Thiên Nguyên vực quy củ, đại tôn đệ tử thân truyền sẽ trực tiếp thu hoạch được nguyên lão vị trí, vậy đủ để cùng bọn hắn Thiên Linh Tông Huyền Côn Tông chủ Bình Khởi Bình tọa, mà lúc trước hắn còn nói đem Chu Nguyên điều đến hắn dưới trướng, mặc cho hắn thúc đẩy, bây giờ nghĩ đến thật là làm cho người bật cười. Một bên Tần Liên cũng là ánh mắt có chút phức tạp, đại tôn đệ tử thân truyền a, phải biết đây là Thiên Nguyên vực bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu tha thiết ước mơ, đồng thời vì đó phấn đấu mục tiêu, nhưng hôm nay lại là rơi vào Chu Nguyên trên đầu. Thật sự là có Chu tờ không phục a, Tần Liên tự lẩm bẩm, Chu Nguyên hoàn toàn chính xác rất xuất sắc, thậm chí còn tại Cửu vực đại hội lấy được khôi thủ, có lẽ ở trong mắt thần phủ cảnh, hắn đã là không thể địch nổi, nhưng ở Tần Liên các loại đông đảo thiên dương cảnh trong mắt, Chu Nguyên hay là còn non chút, dù sao bây giờ bọn hắn những này thiên dương cảnh, cái nào không phải năm đó trong thần phủ cảnh người siêu quần bạt tụy, tuy nói bọn hắn không có lấy được qua Cửu vực đại hội thứ nhất bực này chiến tích, nhưng tự thân cũng coi là chiến tích hiển hách, lại thêm bọn hắn trải qua khổ tu, từng bước một đi đến mức hiện nay, tại trong Hỗn Nguyên thiên thiên dương cảnh này đều là có một chỗ cắm rủi. Những thành tựu này, chưa chắc liền sẽ so Chu Nguyên yếu, mà lại, tại thần phủ cảnh sáng chói, không nhất định đến thiên dương cảnh cũng có thể có giống nhau thành tựu. Chu Nguyên tương lai đến tuột cùng có bao nhiêu sáng chói, hay là còn chờ quan sát. Cho nên, khi Chu Nguyên thân phận này công bố ra về sau, liền ngay cả Tần Liên bực này người lòng dạ coi như khoáng đạt đều có chu tờ không phục cùng không cam tâm, huống chi mặt khác một chút thiên dương cảnh cường giả như cái kia Bạch Vũ, Biên Bất Cập bọn người, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Chu Nguyên, trong mắt tràn đầy xem kỹ. Chắc hẳn nếu không phải biết được lúc này Chu Nguyên thân phận xưa đâu bằng nay, chỉ sợ bọn họ liên tục mở miệng khiêu chiến tâm tư đều có. Đối với vô số ánh mắt chân kinh, xem kỹ kia, Chu Nguyên ngược lại là biểu hiện được rất bình tĩnh, bởi vì đối với một màn này hắn sớm có đoán trước, dù sao đại tôn vị thứ ba đệ tử thân truyền thân phận, thật sự là quá mức rung động lòng người, những nguyên anh cảnh cường giả kia còn dễ nói, mà một chút tương đối tuổi trẻ thiên dương cảnh cường giả, chỉ sợ cũng có vẻ hơi chẳng phải bình tĩnh. Người người một bên, Lữ Tiêu, Mục Liễu, Y Lý Thu Thủy bọn người đều là rung động nhìn xem Chu Nguyên, nửa ngày đều nói không ra nói tới. Ngươi thế nào lại là đại tôn vị thứ ba đệ tử thân truyền? Y Lý Thu Thủy có chút gian nan nói, nàng xem như người đối với Chu Nguyên nội tình hiểu rõ nhất, Chu Nguyên vừa đến Hỗn Nguyên Thiên người thứ nhất gặp chính là nàng, nàng làm sao đều không có nghĩ đến, thanh niên lúc trước cứu trở về này, vậy mà lại có như thế kinh khủng thân phận. Chu Nguyên hướng về phía nàng cười cười, nói, lúc ấy chính là sư phụ đem ta đưa vào Thiên Nguyên vực, chỉ là gặp không gian phong bạo, lúc này mới bị thương. Diệp Băng Lăng lắp bắp nói, trách không được ngươi biến thái như vậy, nguyên lai là đại tôn dạy dỗ nên. Nói xong, nàng tranh thủ thời gian che miệng, ngượng ngùng cười một tiếng. Trung quanh bốn các đệ tử, đều là ánh mắt kính ý nhìn xem Chu Nguyên, nhìn ra được, khi Chu Nguyên thân phận bại lộ về sau, bọn hắn cảm thấy áp lực không nhỏ, liền ngay cả những cái kia nguyên bản cùng Chu Nguyên coi như thân cận phong các thành viên, đều là trở nên có chút câu nệ. Dù sao, hiện tại Chu Nguyên thân phận cũng không phải cái gì tổng các chủ, mà là có thể so với 5 vị nguyên lão trên toàn bộ đảo lơ lửng, yên tĩnh kéo dài hồi lâu, rốt cục có vù vù tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Bất quá tại đã trải qua ban đầu chấn động về sau, tất cả mọi người hay là đem Thương Huyền Đại Tôn còn tại tin tức dư vị tới, trong lúc nhất thời, bầu không khí đột nhiên trở nên sôi trào, tất cả mọi người trên mặt đều là có cuồng hỉ tại bốc lên. Bộ dáng như vậy, phảng phất chỉ cần Thương Nguyên Đại Tôn còn tại, Thiên Nguyên vực chính là vĩnh viễn tồn tại một cây định hải thần châm đồng dạng. Trên hư không, Si Tinh ánh mắt quét Chu Nguyên một chút, tại đem Chu Nguyên thân phận chỉ ra về sau, đối với toàn bộ Thiên Nguyên vực sĩ khí đều có tăng lên cực lớn, chỉ là kể từ đó, cũng sẽ cho Chu Nguyên mang đến áp lực không nhỏ. Tỉ như những thiên dương cảnh cường giả kia xem kỹ. Bọn hắn mặc dù do thân phận hạn chế không dám đối với Chu Nguyên có cái gì vượt qua cử động, nhưng khó tránh sẽ chất vấn Chu Nguyên pha y chẳng có trở thành vị thứ ba đệ tử thân truyền tư cách. Bất quá Si Tinh cũng không có quá nhiều lo lắng, bởi vì nàng tin tưởng Chu Nguyên. Chu Nguyên tuy là đại tôn vị thứ ba đệ tử thân truyền, có tư cách đứng hàng nguyên lão vị trí, nhưng hắn chủ động bác bỏ điểm này, cho nên tạm thời tới nói, Thiên Nguyên vực nguyên lão hay là chỉ có chúng ta 5 vị. Si Tinh thanh âm lại lần nữa vang dội tới. Lời này vừa nói ra, ngược lại là đưa tới một chút xôn xao âm thanh. Vô số người có chút kinh dị, hiển nhiên ai cũng không nghĩ tới Chu Nguyên vờ ơ y ma chủ động lựa chọn từ bỏ loại quyền hành này. Mà một chút nguyên anh cảnh cường giả, cũng là mặt lộ dị sắc, chợt bọn hắn lại nhìn về phía Chu Nguyên lúc, trong mắt trống rỗng nhiều hơn một chút hảo cảm, dù sao bọn hắn cũng coi là trong Thiên Nguyên vực gần với 5 vị nguyên lão tồn tại, nếu như đột nhiên muốn để bọn hắn đối với một vị thần phủ cảnh tiểu bối cung kính hành lễ, đó thật là có chu tờ khó mà tiếp nhận. Tại đem Chu Nguyên thân phận vạch trần về sau, trên đảo lơ lửng bầu không khí, xem như thời gian dần trôi qua đạt đến cao trào. Si Tinh thần sắc cũng là dần dần túc, chỉ thấy nàng cong ngón đúng ra, thiên địa nguyên khí ngưng tụ đến, tại trên hư không kia tạo thành một bộ to lớn địa đồ. Từ chúng ta có được tình báo đến xem, bây giờ Tam Sơn Minh, Xích Vân Kiếm Phái, Long Cổ Cung, Phệ Hồn Các, Kình Lôi Sơn trong tứ đại thế lực đỉnh tiêm cường giả đã là dốc toàn bộ lực lượng trên địa đồ. Có 5 khối bản đồ tỏa ra ánh sáng, chính là ngũ đại thế lực đỉnh tiêm kia, mà từ vị trí địa lý đến xem, ngũ đại thế lực đỉnh tiêm này vừa vặn ở vào Thiên Nguyên vực tứ phương, chỉ là ngoại trừ Tam Sơn Minh bên ngoài, còn lại tứ đại thế lực đỉnh tiêm cũng không cùng Thiên Nguyên vực giáp giới. Quả nhiên là đàn sói vây hổ chi thế. Nhìn qua địa đồ to lớn này, vô số người sắc mặt cũng là ngưng trọng lên, từ phía trên này, bọn hắn mới có thể cảm giác được loại khẩn trương chi thế mưa gió nổi lên kia. Bắt đầu từ hôm nay, ta Thiên Nguyên vực mở ra chiến công bảng, phàm là người đánh giết ngũ đại thế lực đỉnh tiêm cường giả, lấy địch mạnh yếu đến chiến công. Mà ta Thiên Nguyên vực mở rộng bảo khố chi môn, chỉ cần chiến công đầy đủ, có thể chiến công đổi lấy rất nhiều thiên nguyên thuật, tiểu thánh thuật lục phẩm trở lên nguyên khí công pháp nguyên binh nguyên bảo cao giai bảo đan thiên tài địa bảo, thậm chí chiến đấu đầy đủ, liền xem như chân chính thánh nguyên thuật, cũng có thể đổi lấy khi Si Tinh âm thanh trong trẻo kia vang dội tới thời điểm, toàn bộ Thiên Nguyên động thiên đều là hoành động sôi trào lên. Mà mỗi nương theo lấy Si Tinh nói ra một vật, vô số mắt người chính là đỏ bừng một phần, hô hấp càng tăng thêm, đặc biệt là đến lúc cuối cùng cái kia thánh nguyên thuật nói ra lúc, ngay cả nguyên anh cảnh cường giả đều là lộ ra thèm nhỏ dại chi sắc. Chiến chiến vô số cuồng loạn tiếng gầm gừ bạo phát đi ra. Đối mặt với như vậy chiến công dụ hoặc, Thiên Nguyên vực chiến ý triệt để bị điều động, lúc này ở trong mắt của bọn hắn, ngũ đại thế lực đỉnh tiêm kia xâm phạm cường giả, chỉ sợ đã là cùng chiến công vẽ lên ngang bằng. Si Tinh năm vị nguyên lão nhìn thấy như vậy chiến ý, cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Trên đảo lơ lửng, Chu Nguyên cũng là nhẹ thở ra một hơi, sau ngày hôm nay, chiến tranh hẳn là liền sẽ chân chính bạo phát, mà hắn cũng muốn bắt đầu bế quan trùng kích Thiên Dương cảnh, bởi vì hắn cu nở dê minh bạch, chỉ có đột phá đến Thiên Dương cảnh, hắn có thể có đủ tư cách tham dự trận chiến tranh này. Vì Tổ Long Đăng Chu Nguyên trong mắt lướt qua một vòng xích hồng, ai nếu là muốn quấy nhiều hắn thức tỉnh yêu yêu, liền xem như vạn tổ vực bực này quái vật khổng lồ, hắn cũng sẽ không có chút nào e ngại.